Võng du đại tướng sư, chương 659, làm gì cũng có luật lệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thịt luộc, nghe được đại hán chọc đầu vỗ bàn âm thanh, hải loa cô ra đầu tiên là sợ hết hồn, mà nghe rõ ràng đại hán chọc đầu lời nói sau khi, người này nhưng là một mặt kinh ngạc nhỏ giọng hướng về Tả Dương nhổ nước bọt nói. Không nghĩ tới trong game NPC cũng không ăn thịt mỡ, có điều liền nhân làm nhiều mảnh thịt mỡ cắp đi ra ném xuống là được rồi, còn phát lớn như vậy tính khí sao? Bọn họ nói thịt luộc khả năng không phải thịt mỡ ý tứ chứ? Tả Dương lắc lắc đầu, nói rằng, hiện nay hiện thực ở trong, quả thật có rất nhiều nơi đều sẽ thịt mỡ gọi là thịt luộc, hơn nữa có rất nhiều người ăn không quen, có điều lại như hải loa cô ra nói, chỉ vì mấy khối thịt luộc nên không đến nỗi có như thế đại phản ứng. Kết hợp với trước thông qua Tây Vực Kiến Văn Lục đối với nhà này Long Môn khách sạn hiểu rõ, Tả Dương cảm thấy cái này cái gọi là thịt luộc, hẳn là một loại nào đó trong chốn giang hồ tiếng lóng, chỉ hoàn toàn là một loại khác. Giữa lúc hai người xì xào bàn tán thời điểm, người nói không sai, thịt luộc xác thực không phải thịt mỡ ý tứ. Một cái mang theo từ tính nam tính âm thanh bỗng nhiên ở Tả Dương cùng hải loa cô ra phía sau vang lên, hai người vội vã quay đầu lại nhìn tới, chỉ thấy một người thư sinh dáng dấp mặt trắng nam tử chẳng biết lúc nào càng lặng yên không một tiếng động đi đến phía sau bọn họ, giờ khắc này chính cười híp mắt nhìn bọn họ, một bộ hoàn toàn không coi mình là người ngoài dáng vẻ. Các ngươi nên mới vào Tây Vực chứ? Này thực là Tây Vực đặc hữu một câu tiếng lóng, Tây Vực đạt được nhiều là giết người cướp của hắc điếm, mà ở hắc trong quán thịt luộc chính là thịt người ý tứ. Thư sinh mặt trắng dùng một loại rất tùy ý ngữ khí cho Tả Dương cùng hải loa cô ra vạch trần cái này thực tế tàn khốc, sau đó tự mình tự ngồi ở bọn họ cái bàn này bên cạnh trên một cái ghế, cười nói. Hai vị bằng hữu, nhiều bằng hữu hơn đường, không ngại ta với các ngươi liều cái bàn chứ. Ây, hải loa cô ra nhìn một chút chu vi trống rỗng cái bàn, lập tức tăng cao hơn một chút cảnh giác trong lòng nghĩ. Vô sự lấy lòng không gian tức đạo, nhưng cũng không dám tự chủ trương, mà là theo bản năng nhìn về phía Tả Dương. Xin mời, Tả Dương nhưng là thoải mái cười nói. Trên thực tế, hắn cũng đang âm thầm quan sát cái này thư sinh mặt trắng. Công lực cảnh giới, đăng phong tạo cực so với Tả Dương cao một cấp cùng với trước gặp cái kia lão thái giám là như thế. Trên người không có mang theo rõ ràng vũ khí, tạm thời cũng không cảm nhận được trên người hắn có cái gì rõ ràng địch ý, có điều nhìn dáng dấp hắn đã ở Long Môn khách sạn trụ một chút tháng ngày, bởi vì vừa nãy dẫn bọn họ tiến vào cái kia gầy gò đồng nghiệp nhìn thấy hắn hoàn toàn là một bộ đã hiểu biết dáng vẻ. Nói chung, hiện nay mới thôi Tả Dương cùng hải loa cô ra đối với khách sạn này hiểu rõ còn thật là ít ỏi, đối với Tây Vực cũng hoàn toàn là kiến thức nửa vời, chẳng bằng mượn cơ hội này cùng cái này thư sinh mặt trắng nhiều trò chuyện trên một câu, nói không chắc còn có thể có hắn thu hoạch. Còn nguy hiểm, khách sạn lại lớn như vậy, nếu như thư sinh mặt trắng thật đối với bọn họ có cái gì lòng xấu xa, tránh là khẳng định không tránh khỏi, chẳng bằng giải sầu đối mặt đến thoải mái mau một chút. Đa tạ, bữa này ta xin mời, đồng nghiệp cho chúng ta đến 3 bát mì chay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thư sinh mặt trắng cười cợt, sau đó lại khá là hào phóng đối với phía sau đồng nghiệp nói rằng. Được rồi, ba vị chờ, gầy gò đồng nghiệp khom lưng đáp một tiếng, liền trực tiếp hướng về cách đó không xa quầy hàng đi đến. Cho tới vừa nãy vỗ bàn lớn tiếng chửi bậy cái kia đại hán chọc đầu cùng với đại hán chọc đầu bên người cái kia mười mấy cái cả người đâm thân Tây Vực tộc nhân, hắn tuy rằng vừa nãy xoay người lại đến xem bọn họ chốc lát thế nhưng trên mặt nhưng không có một chút nào thần sắc hốt hoảng, thậm chí căn bản không có nóng lòng đi đến động viên bọn họ, phảng phất hoàn toàn không sợ bọn họ gây sự bình thường. Những người là Tây Vực thát đát người. Chú ý tới Tả Dương cùng hải loa cô ra mãi đến tận hiện tại còn đang hướng cái kia hòa Tây Vực tộc nhân nhìn xung quanh, thư sinh mặt trắng từ trên bàn cầm lấy ba cái đào bát phân biệt ở chính mình, Tả Dương cùng với hải loa cô ra trước mặt bày xuống, sau đó nhấc lên ấm nước một bên hướng về trong bát rót nước một bên nhỏ giọng đối với bọn họ nói rằng. Hai vị bằng hữu ở Tây Vực liên tục nhìn chằm chằm vào một người xem lời nói, rất dễ dàng bị cho rằng là một loại khiêu khích hành vi, sẽ chọc cho đến phiền phức không tất yếu, càng là những này thắt đát người, huống chi bọn họ còn ở nổi nóng, nếu như ta là các ngươi, ta liền không còn nhìn. Nói chuyện trong quá trình, bên kia thắt đát người đã chú ý tới Tả Dương cùng hải loa cô ra ánh mắt, lập tức liền có người chừng lại đây, phảng phất là ở hỏi thăm bọn họ đến cùng có ý gì. Đương nhiên, cũng có thể lý giải thành. Ngươi nhìn cái gì, Tả Dương cùng hải loa cô ra quả đoán đưa mắt thu lại rồi, mà không phải dùng một loại. Nhìn ngươi sao thế, phương thức đi đáp lại bọn họ, cùng lúc đó, Tả Dương lại nghĩ tới Nhạn Môn quan thành chủ. Tào Thiên Lăng, cái kia nhiệm vụ Tào Thiên Lăng đang đợi cái kia gọi là. Dương Tuấn, tướng quân chính là thâm nhập Tây vực phu hồi tập kích Khát Đát người đô thành thời điểm rơi vào trùng vây mất tích, cho nên nói cái kia nhiệm vụ có hay không có thể cùng này mười mấy cái Khát Đát người có liên quan đây. Đương nhiên, hiện tại hắn cũng là ở trong lòng ngẫm lại, tạm thời cũng không có dự định đi trêu chọc nhóm này Khát Đát người, thậm chí cái kia nhiệm vụ Tả Dương cũng không phải không hoàn thành có thể, hắn đến Tây vực có càng thêm nhiệm vụ trọng yếu. Nếu như thuận lợi lại tiện đường lời nói, hắn có lẽ sẽ làm một làm thế nhưng tuyệt đối sẽ không hết sức đi làm. Những này Khát Đát người tuy rằng khuôn mặt hung ác nhưng thực đều là một ít thẳng tính, yêu thích ngươi liền chân tâm đối với ngươi, không thích ngươi liền ngay cả một câu nói mang tính hình thức đều không muốn nói với ngươi, chỉ cần chúng ta không chủ động trêu chọc bọn hắn, ở Long Môn khách sạn nơi này, bọn họ còn không đến mức dễ dàng cùng chúng ta động thủ, dù sao hết thảy đều có Kim Hoài Ngọc trưởng quỹ chống đây. Thư sinh mặt trắng tiếp tục cười nói, tiếp theo lại từ phía sau mình gỡ xuống một cái bao quần áo nhỏ, mở ra bao quần áo từ bên trong lấy ra ba đôi đũa đến, một đôi lưu cho mình dùng, mặt khác hai đôi thì lại một người một đôi đặt tới Tả Dương cùng Hải Loa cô ra trước mặt. Không cần, này có chiếc đũa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hải Loa cô ra vội vã lại một lần nữa đề phòng từ chối nói, người xa lạ đồ vật vẫn là không cần cho thỏa đáng, huống chi trên bàn vốn là có một cái khoái thùng gỗ, bên trong đựng không ít sạch sẽ chiếc đũa. Hai vị bằng hữu có chỗ không biết, cái này cũng là Tây vực quy củ một trong. Thư sinh mặt trắng nhưng là tiếp tục cười giải thích, Tây vực đạt được nhiều là một cửa hàng như vậy nhà, ở đây dùng chính mình mang đến chiếc đũa, gọi là một chiêu tiên, vừa là nói cho chủ quán chính mình là trên đường người, xin mời chủ quán tạo thuận lợi, mà dùng trong cửa hàng chiếc đũa, thì lại gọi là thực thông thiên, những này trong cửa hàng bán thịt luộc liền đều là thực thông thiên thịt. Ây, nghe lời này, Hải Loa cô ra lại một lần nữa lộ ra kinh ngạc vẻ mặt, rất hiển nhiên người này vẫn là lần đầu tiên nghe được như thế thần kỳ lời giải thích, đồng thời hẳn là dự định đem quy củ này viết tiến vào chính mình Tây vực hiểu biết thiếp ở trong. Vị bằng hữu này cùng chúng ta tố chưa che mặt, vì sao phải như vậy dẫn chúng ta? Chấm, Tả Dương nhưng là bưng lên trên bàn nước trùng thư sinh mặt trắng ra hiệu một hồi, sau đó uống một hớp nhỏ cười hỏi. Hắn là không có chút nào lo lắng này nước chén này, hay là này trên đũa mặt có cái gì tay chân, dù sao hắn nhưng là có. Vạn độc bất xâm, thể chất người, mà uống này một cái nước cũng hoàn toàn không phải là bởi vì khát nước hoặc là lễ phép, chỉ là nhờ vào đó đến nghiệm chứng một hồi trong này có hay không có cái gì thứ không sạch sẽ, lấy này để phán đoán thư sinh mặt trắng có hay không đối với bọn họ có cái gì ác ý, ha ha, còn không tự giới thiệu mình, ta họ Chu, tên một chữ một cái rộng rãi tự Trung Nguyên Bắc Nguyên người, sở dĩ tới cùng hai vị tương giao thực là xem hai vị ăn mặc cùng cử chỉ nên cũng đến từ Trung Nguyên, mà ở Tây vực gặp phải một cái người Trung Nguyên cũng không dễ dàng, đương nhiên phải kết bạn một phen, thuận tiện ngày sau có thể chiếu ứng lẫn nhau. Thư sinh mặt trắng cười cợt khá là thoải mái nói, sau đó lại chỉ vào một cái góc khác bên trong ngồi một nhóm người tiếp tục nói. Các ngươi xem bên kia, những người tuy cũng là người Trung Nguyên, nhưng bọn họ là Trường Phong Tiêu Cục tiêu sư, ta cũng từng đi vào cùng bọn họ trò chuyện, đáng tiếc bọn họ đối với ta lạnh nhạt vô cùng, thậm chí ngay cả một chữ đều không muốn nói với ta, đúng là các ngươi hai vị liền muốn dễ nói chuyện hơn nhiều. Tả Dương cùng Hải Loa cô ra theo thư sinh mặt trắng ngón tay phương hướng nhìn tới, quả nhiên nhìn thấy bên kia đồng dạng ngồi mười mấy người, những người này ăn mặc thống nhất chế tạo trang phục ngực cùng sau lưng đều thêu. Cơn gió mạnh, hai chữ, ngoài ra, bên cạnh còn dựng thẳng mấy chi trường thương, bên trong một nhánh trường thương trên còn mang theo một mặt quân cờ, mặt trên cũng đồng dạng thêu. Cơn gió mạnh, hai chữ, trên thực tế vừa mới bắt đầu lúc tiến vào Tả Dương cũng đã chú ý tới Khát Đát Nhân Hòa Trường Phong Tiêu Cục này hai nhóm người. Mà đem so sánh Khát Đát người mà nói Trường Phong Tiêu Cục Tả Dương hiểu rõ liền muốn thêm ra rất nhiều, bởi vì Trường Phong Tiêu Cục ở trong game là player có thể công khai gia nhập 9 cái lánh đời môn phái một trong, đồng thời cùng thân là 9 đại tông phái cái bang có rất nhiều liên quan, bởi vậy bình thường nhìn thêm xem trang web liền có thể nhìn thấy một ít cùng Trường Phong Tiêu Cục có quan hệ tin tức. Trường Phong Tiêu Cục chủ nhân, địch quan, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chính là trong chốn giang hồ có tiếng dùng thương cao thủ. Từng lấy một cây thiết thương lang bạt U Vân 16 châu quét ngang đại thế lực nhỏ vô số. Làm người chính khí, từng nhân đầu túc nông gia gặp sơn tặc cướp bóc mà một người một súng độc chọn trăm người. Cũng bởi vậy chiến mà một trận chiến thành danh. Sử dụng thương pháp vốn là bắt nguồn từ Nam Tống những năm cuối Hồng Áo quân thủ lĩnh Lý Toàn Thê từ Dương Diệu chân sáng chế thương quyết, sau cùng chư nhà võ học xác minh lẫn nhau tự nghĩ ra bá vương thương quyết. Võ công đặc điểm vì là thẳng thắn thoải mái, cương mãnh vô cùng, ra chiêu lúc bén mà không nhọn, sát ý bỗng nhiên, lùi lại lúc nhanh chóng như gió, thận trọng đại khí. Bởi vậy Trường Phong Tiêu Cục đệ tử cũng nhiều tập thương pháp, điểm ấy cùng Nhạn Môn quan phụ cận. Thần cơ doanh, có chút tương tự, có điều không giống chính là, thần cơ doanh, còn có đao pháp, ngoài ra Trường Phong Tiêu Cục còn có một cái đặc sắc chính là, cưỡi ngựa, sở hữu Trường Phong Tiêu Cục đệ tử đạt đến nhất định điểm cống hiến sau khi, là có thể ở môn phái đổi lấy một con khoái mã, đồng thời nắm giữ lập tức chiến đấu kỹ xảo. Đây là hiện nay trong game duy nhất một cái trực tiếp nắm giữ vật cưỡi, không cần muốn đi trạm dịch thuê mã chạy đi môn phái, đồng thời cũng là duy nhất một cái có thể ở trên ngựa tiến hành chiến đấu môn phái. Không ít player liền trùng điểm này, cố ý trước tiên gia nhập cái bang, sau đó nghĩ trăm phương ngàn kế đi làm Trường Phong Tiêu Cục nhập môn đề cử, thậm chí trên diễn đàn còn có player thả ra có liên quan hướng dẫn có thể tham khảo. Đương nhiên, những thứ này đều là chuyện phiếm. Bởi vì trước mắt những này ở lại Long Môn khách sạn bên trong Trường Phong Tiêu Cục người căn bản không có một cái là player, toàn bộ đều là Trường Phong Tiêu Cục NPC tiêu sư. Vừa lúc đó, oành, lại là một tiếng vang thật lớn, trước cái kia vỗ bàn đại hán chọc đầu thấy mình hào một cổ họng sau khi, nửa ngày đều không có ai lại đây bắt chuyện, lúc này lại vỗ một cái thật mạnh bàn, càng thêm lớn tiếng mắng. Trưởng quỹ, ngươi còn không ra nói chuyện, lẽ nào không phải muốn chúng ta nữ chủ nhân đập phá ngươi khách sạn này mới bằng lòng hiện thân sao? Nữ chủ nhân, Tả Dương lần thứ hai nhìn lại, lúc này mới phát hiện cái đám này thắt đắt người trung gian, quả nhiên ngồi một cái màu vàng nhạt da thịt dã tính nữ tử, cô gái này trên mặt cùng trên cánh tay cũng không có thiếu hình xăm, trên đầu tóc cũng làm thành tương tự với. Giờ biển, bình thường kiểu tóc, không phải không thừa nhận cô nương này trên người lưu hành nguyên tố còn rất nhiều, nếu là thả ở hiện thực ở trong, cũng khẳng định đến xem như là loại kia đi ở lưu hành tiền tuyến người. Ngoài ra công lực của nàng cảnh giới cũng thực tại không thấp, càng là so với thư sinh mặt trắng còn cao hơn một cấp. Không cùng ngang hàng, nào có biết cái nhìn này quá khứ, dã tính nữ tử cũng vừa thật nhìn lại, ánh mắt của hai người đụng vào nhau. Tả Dương theo bản năng đưa mắt rời về phía hắn nơi, hắn cũng không muốn hiện tại liền rước lấy phiền phức. Nhưng dã tính nữ tử nhưng là hơi nhíu mày, trước sau theo dõi hắn cũng không biết đến cùng muốn làm gì, hay là đối với hắn có ý kiến gì. Cùng lúc đó, cọt kẹt, trên lầu truyền tới một tiếng mở cửa, ngay lập tức một cái lười biếng rồi lại mị đến tận xương tủy âm thanh liền vang lên. Ồn ào cái gì, không phải là trên sai rồi món ăn sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nói chung là bếp sau lầm, gọi người cho các ngươi đổi đi chính là, hà tất như vậy làm ầm ĩ, cũng không sợ bôi nhọ thân phận, truyền đi gọi người chê cười. Trong khi nói chuyện, một đạo xinh đẹp bóng người liền xuất hiện ở lầu hai vòng bảo hộ bên cạnh. Không cần phải nói, cô gái này nên chính là Long Môn khách sạn trưởng quỹ Kim Hoài Ngọc, nàng một cái tay đỡ vòng bảo hộ thân thể nghiêng người dựa vào ở trên hàng rào lõm ra một đạo câu người đường cong. Vừa nãy khả năng chính đang tắm, giờ khắc này gò má của nàng hơi có chút đỏ ửng, tóc ướt nhẹp còn ở hướng phía dưới tích thủy, trên người khoác lụa mỏng cũng bởi vì dính nước có nhiều chỗ dán thật chặt ở trên người, thậm chí có thể như ảnh như hiện nhìn thấy bên trong áo lót cùng với da thịt trắng như tuyết. Ta đi, như thế gợi cảm. Nhìn thấy màn này, Hải Loa cô ra lại là không khỏi đáy quần run lên, không nhịn được lẩm bẩm một câu, ánh mắt lại là trước sau trừng trừng nhìn chăm chăm nàng, không chịu rời mảy may. Có mấy lời ở trong lòng nói một chút chính là, nếu như nói ra lại bị người nghe đi, sẽ phải đưa tới họa sát thân. Thư sinh mặt trắng liếc mắt nhìn hắn, thăm thảo nhắc nhở. Ây, Hải Loa cô ra mau mau ngậm miệng lại, bởi vì Kim Hoài Ngọc công lực cảnh giới càng thêm đáng sợ. Chỉ so với, một đời tông sư, thấp một cấp, sở hướng phi mỹ, hiện nay Long Môn khách sạn bên trong gặp NPC bên trong, liền thuộc công lực của nàng cảnh giới cao nhất. Như vậy NPC tuyệt đối không phải hắn như vậy, player trêu tới. Có điều ở nơi như thế này mở hắc điếm, cũng đúng là cần thực lực phi thường mạnh mẽ, nếu như thực lực không đủ cường chấn giữ không được bãi, này Long Môn khách sạn sợ là sớm liền không biết bị hủy đi bao nhiêu lần. Ta, đầu chọc hán tử còn muốn nói gì, dã tính nữ tử nhưng là ngăn lại hắn, đứng dậy ngửa mặt nhìn về phía lầu hai Kim Hoài Ngọc nói rằng. Kim trưởng quỹ, nhà có gia pháp, làm gì cũng có luật lệ, ngươi phá hoại quy củ, chẳng lẽ không nên cho ta một câu trả lời hợp lý cách chương.